Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3035, cố nhân gặp lại ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện đại, hoa hạ cái kia trên mặt biển trời trong gió nhẹ. Chính là ngày mùa hè một tại cái nào đó bờ biển cỡ lớn cao cấp làng du lịch, mùa thịnh vượng bên trong, sống qua ngày người đông đảo, bờ biển bơi lội người cũng tương đối dày đặc. Còn có nơi xa, cái kia du thuyền thỉnh thoảng trải qua, xa xa nhìn lại, trong biển còn có mấy cái xanh biếc đảo nhỏ, mơ hồ trên đảo còn có lịch sự tao nhã lại cổ điển công trình kiến trúc, bích hải lam thiên, cảnh sắc khá là thoải mái. Bỗng nhiên, trên trời dường như xẹt qua một đạo nhạt nhẽo quang mang, dưới ánh mặt trời, cơ hồ không có người lưu ý đến. Đạo ánh sáng kia hạ xuống địa phương, liền là vài dặm ngoại hải mặt. Nếu giờ phút này có người phát hiện, liền không khó coi đến, trên trời dường như có đồ vật gì rơi xuống, nhập vào nước biển, còn văng lên cao vài thước bọt nước. Bất quá, làm bọt nước hạ xuống sau, trên mặt biển liền lại không bao nhiêu dấu vết. Không có người thấy cảnh này, Khúc Đàn Nhi may mắn đầu còn duy trì thanh tỉnh, chỉ là, cái này nước biển cũng không quá dễ uống. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý sẽ phạm sai lầm, kết quả thật phạm sai lầm, nàng vẫn là có chút ít khổ cực cảm giác. Nàng trước kia khóa chặt là một chỗ không người biển bầy, hết lần này tới lần khác, là nện vào trên biển. Huyền Linh phía bên kia, là ban đêm, địa cầu nơi này lại là giữa trưa, cái kia ở trên đường, nhìn như không có bao dài thời điểm, phải chăng đã qua thật lâu. Truyền tống quá trình bên trong, cũng không có thời gian khái niệm. Lấy lại tinh thần Khúc Đàn Nhi, rất nhanh liền ở trong nước như giống như cá bơi, nhanh nhẹn mà xoay người hướng mặt nước bay lên. Linh khí phủ ở dưới chân, nàng cả người liền dẫm tại mặt nước, như cùng ở tại lục địa hành tàu đồng dạng, bốn phía xem xét. Bất quá, vì là tránh đi bị người phát giác, náo ra không tất yếu quỷ dị sự kiện các loại, Khúc Đàn Nhi thi triển không gian bí thuật, biến mất thân ảnh. Đến mức một đầu ướt sũng tóc dài, nàng hơi dùng điểm thủ đoạn, liền đem nước cho bốc hơi rơi, quần áo cũng đồng dạng, quay người liền khô. Nếu nói chật vật, thật không giống. So với mấy lần trước, tốt nhiều. Khúc Đàn Nhi loại tình huống này, Thánh Đàn đại nhân truyền cho trong không gian, chính dầu dĩ thắng bại mấy người. Tiểu Manh Manh hai con ngươi sáng rõ, loại tình huống này, đương nhiên xem như tiểu gia thắng. Các ngươi đi ra nhìn chủ nhân thật không có chật vật, cho. Nhanh cho, 10 khỏa linh đan, ha ha, Mặc Liên Thành cái kia hẹp dài lông mày, hơi liễm. Nghiêm ngặt điểm nói đến, thắng bại không tốt phân. Nhưng là, so với mấy lần trước thực tốt nhiều, bởi vậy, tên nào đó lần này lần đầu tiên rất hào phóng mà thua trận 10 khỏa linh đan. Dục Nhi xoắn xuýt, hắn là ý tư đứng tại mẫu thân vị trí, mua một khỏa linh đan cái sau, kết quả, liền thắng một khỏa mà thôi. Tiểu Manh Manh là được không 9 khỏa, linh lần này, chỉ là xem kịch, cũng chưa từng tham dự. Khúc Đàn Nhi dùng thần thức đem bốn phía bụng đóng, rất nhanh. Tìm đến một cái không có ở người hoang vu đảo nhỏ. Nàng nhanh chóng đi tới cái này trên đảo, đem Mặc Liên Thành bọn người thả đi ra. Bắt đầu, mấy người hoang mang một chút, linh sắc mặt cũng có chút kích động, có thể là, nhiều năm thói quen hỉ nộ không lộ hắn, vẫn là mấy giây liền thu liễm hỉ sắc. Dục Nhi là hoang mang sau đó, lập tức một mặt hiếu kỳ, Tiểu Manh Manh kém chút không có bay lên đi bốn phía đi dạo. Chủ nhân, như thế nào là trên biển? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cái gì biển, có yêu thú sao? Đang lúc Tiểu Manh Manh muốn bay lên, Mặc Liên Thành là một tay lấy con hàng này giữ chặt. Khúc Đàn Nhi trợn mắt một cái, lại nghiêm túc cảnh cáo nói. Tiểu Manh Manh, ngươi nghĩ làm gì? Nơi này cùng ngươi trước kia sinh hoạt địa phương không bình thường, không có ta cho phép, cấm chỉ hóa thành bản thể, nghe được sao? Tiểu Manh Manh bị Khúc Đàn Nhi nghiêm túc như vậy mà răn dậy, lập tức thu liễm. Chủ nhân, là rất ít đối với hắn như vậy nghiêm túc nói chuyện. Cách chương.